Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650 biển sâu. Giang Nam Nhứ trong lòng có chủ ý, liền bắt đầu nhanh chóng đi trước. Chính là, đương Giang Nam Nhứ tới hải vực phía trên thời điểm, lại là thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc. Kia lục địa phía trên mỏ vàng khó có thể tìm, thả nhiều vì có chủ chi vật. Nhưng hải dương bên trong mỏ vàng lại là bằng không. Nếu là thâm nhập biển sâu bên trong, tự nhiên có thể tìm đến thích hợp mỏ vàng, có cái này ý niệm. Giang Nam Nhứ liền đình chỉ đi trước bước chân, ngược lại đem đầu một toàn, ngược lại tiến vào tới rồi kia mặt biển dưới. Giang Nam Nhứ tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp công phu, liền chui vào kia mặt biển dưới rất xa địa phương. Giang Nam Nhứ thân mình như du ngư giống nhau. Toàn bộ thân thể phía trên đều bao trùm nhàn nhạt linh lực. Những cái đó nước biển, ở bên ngoài thân linh lực áp bách dưới, chậm rãi phân lưu, cư nhiên không đối Giang Nam Nhứ tạo thành một tia ảnh hưởng. Chính là, theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, Giang Nam Nhứ ẩn ẩn cảm giác được một tia áp lực. Kia bên ngoài thân phía trên linh lực cũng dần dần nhiều lên, phanh. Đột nhiên, ở đáy biển đá ngầm phía trên, lại là đột nhiên kích động nổi lên một tầng bọt nước. Nguyên lai, lại là Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi trầm xuống, rớt xuống tới rồi đáy biển đá ngầm phía trên. Chỉ là, nơi này nước biển không lắm thâm, tuy rằng cũng coi như là đáy biển, lại mơ hồ có thể nhìn đến chiết xạ đến nước biển bên trong ánh mặt trời, này một mảnh giống như không có. Giang Nam Nhứ tứ phía vừa thấy, trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Nàng lần này tới kia mặt biển dưới, lại là vì tìm đáy biển mỏ vàng. Chính là, nơi này dường như không có Giang Nam Nhứ sở muốn tìm đồ vật. Giang Nam Nhứ đột nhiên lấy lại bình tĩnh, nhìn kia chỗ sâu trong địa phương, không khỏi kiên định ánh mắt, chậm rãi về phía trước đi đến. Nàng biết rõ, ở kia biển rộng chỗ sâu trong, tất nhiên sẽ có mỏ vàng tồn tại. Theo kia hải dương chỗ sâu trong áp lực tăng cường, càng là biển sâu bên trong mỏ vàng, này phẩm chất tự nhiên là càng dai. Giang Nam Nhứ chậm rãi đi trước, theo kia đáy biển đá ngầm chuyến về, hướng về biển sâu chậm rãi đi đến. Bắt đầu thời điểm, Giang Nam Nhứ còn có thể sử dụng bên ngoài thân linh lực tới đối kháng kia biển sâu áp lực. Chính là thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Nam Nhứ trên người áp lực lại là càng lúc càng lớn. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình đột nhiên vừa động, cau mày, tựa hồ là ở suy tư cái gì giống nhau. Trước đó, Giang Nam Nhứ đã từng cùng Ngư công tử giao lưu quá. Kia Ngư công tử vốn là Bồng Lai đảo thượng yêu tu, tự nhiên ở nước biển bên trong nhiều có rèn luyện. Lúc này nghĩ đến, kia Ngư công tử đám người tựa hồ cũng không phải dùng tự thân linh lực cùng biển sâu đối kháng, ngược lại là khiến cho chính mình chậm rãi dung nhập trong đó. Tuy nói kia Ngư công tử bọn người là trong biển yêu thú, nhưng kia vận dụng linh lực đạo lý lại là nghĩ thông suốt. Nghĩ tới nơi này, Giang Nam Nhứ trong óc bên trong không khỏi hiện ra kia một kiện màu đỏ tươi áo choàng. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ khóe miệng lộ ra tươi cười, tiếp theo bên ngoài thân linh lực vừa truyền, không hề cùng kia chung quanh nước biển đối kháng, ngược lại là ý đồ cùng kia nước biển tiến hành giao lưu. Chính là, sự tình luôn là như vậy, nhớ tới dễ dàng, chính là làm lên lại là như vậy gian nan. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ bên ngoài thân linh lực vừa truyền, nàng thiếu chút nữa bị kia thình lình xảy ra biển sâu áp lực áp bách ngã xuống đất mặt phía trên. Cũng may Giang Nam Nhứ hơi hơi điều chỉnh thử một phen, mới miễn cưỡng cùng kia biển sâu áp lực câu thông lên. Giang Nam Nhứ thân mình tuy rằng là ở cùng nước biển câu thông, này suy nghĩ lại là phiêu đãng lên. Tự Giang Nam Nhứ tiến vào đến tu chân giới tới nay, liền vẫn luôn áp lực trong lòng tình cảm. Chính là, nàng chính mình trong lòng lại là minh bạch. Nàng rõ ràng chính là đối kia Ngư công tử cùng Bạch không bỏ khó có thể lấy hay bỏ thôi. Hết chương.